trò chuyện đêm khuya. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng gặp lại nhau trong chương trình trò chuyện đêm khuya được phát trên làn sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz. Chương trình của chúng ta sẽ nhận những cuộc gọi tham gia của quý vị và các bạn từ lúc 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Sau đó thì những thính giả được chọn chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Xin được nhắc lại số điện thoại để chúng ta cùng tham gia chương trình 39101101 từ lúc 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ sáu. Bây giờ thì Vương Huyền sẽ tiếp chuyện ngay cùng thính giả đầu tiên của buổi tối hôm nay ạ. Alo. Alo. Dạ. Xin chào chị ạ. Tôi tên Quyên. Dạ. Chị đang gọi tới từ đâu ạ? Từ Sóc Trăng. Dạ. Rồi, chương trình đang nghe chị đây ạ. Chị muốn chia sẻ câu chuyện gì ạ? Như hôm tuần rồi đó, muốn gặp cô Mai để hỏi về chuyện con. Dạ. Dạ. Cụ thể như thế nào chị ha? Chị có thể nói vắn tắt được không ạ? Như mình có con được con trai đó, rồi mình cưới dâu được 5 năm. Rồi cưới, hồi cưới về được 5 tháng đầu thì cũng ở chung chứ không có riêng. Yeah. Rồi từ năm tháng trở lên nó dâu mình nó không chịu ở chung. Yeah. Rồi ở riêng rồi cứ không được vui đó. Rồi mình thấy vậy mà có con trai à, con mình thì không có riêng. Yeah. Rồi thấy vậy thì mình cũng chịu. Mình nói giờ hỏi ý con, bây giờ má cho con ra riêng, nhưng theo ý con muốn ở với má hay là muốn về mẹ con? Rồi dâu mình thì nói cũng như muốn về bển, mà con mình thì không chịu, tại vì mình có con trai một đứa. Yeah. Thành ra mình cũng, con mình cũng khó xử. Nó nói thôi vợ thì muốn về bển mà chồng thì muốn ở đây với mình. Rồi thôi thấy vậy cũng chịu con, cho con ở riêng kế bên. Rồi từ từ thì cũng ra riêng thì cũng ở bình thường. Nhưng vài tháng sau, có khoảng 1 năm gì đó, dâu mình nó cứ đi hoài, đi về nhà mẹ đẻ hoài. Rồi mình khuyên, nhưng mà đi thì như con mình đi làm việc, rồi con dâu thì hoài đó. Rồi từ từ cái nó phát sinh ra đủ chuyện hết. Thành ra như mình muốn hỏi để cho cô Mai tư vấn lặng cho mình biết. Rồi từ từ đó là dâu mình nó cứ đi hoài luôn. Rồi mình làm ăn cũng tiếp con vậy đó. Rồi từ năm đầu mình cũng mần ra tiền cho con, sau từ từ viết cho con đi hoài. Yeah. Đi hoài rồi tới bây giờ sinh ra chuyện. Rồi dâu mình bây giờ thì nó tự nhiên bây giờ mẹ đẻ cứ kêu con nó qua đi rước về hoài. Rồi mới có chừng khoảng tháng nay, bây giờ con dâu mình nó giờ đang ở bên đây, ở riêng nhà riêng. Nhưng bây giờ mẹ đẻ cho người chị của con dâu mình nó qua rước. Giờ bây giờ đi về bển, tự nhiên bây giờ đồ đạc gom đi hết. Rồi bây giờ muốn ly dị với con, muốn đi với chồng á. Rồi bây giờ cứ quậy hoài trong gia đình đó. Rồi giờ cũng như muốn hỏi ý cô Mai, như giờ cô Mai tư vấn cho biết cái chuyện con như vậy. Dạ, có một đứa con nên là cũng rất là lo nhiều thứ đúng không ạ? Dạ. Dạ, nói một lo chứ 10 con thì cũng lo như vậy thôi chị ha. Dạ, đó là con mình thì lúc nào cũng muốn cho con êm ấm hạnh phúc. Và thường thì cái tâm lý một đứa con thì bao giờ cũng muốn là ở chung, rồi cũng chiều con bằng mọi cách để cho con được thoải mái, nhưng cuối cùng thì cũng không ổn. Rồi bây giờ có lẽ là mình sẽ trực tiếp trò chuyện với cô Mai để mình gỡ từ từ ha. Dạ. Dạ vâng, con xin mời cô ạ. Chào Phương Huyền. Dạ cô. Em chào nữ thính giả, em có thể cho tôi biết em bao nhiêu tuổi không? Dạ xin chào cô Mai, mình tên Huyền. Dạ. Bạn tôi có thể cho tôi biết là năm nay em bao nhiêu tuổi không? Năm nay mình 61 tuổi. Dạ vâng, như vậy là chị là năm nay 61 tuổi. Dạ. Dạ. Cho tôi hỏi thăm là anh nhà còn không ạ? Dạ còn cô. Dạ, năm nay anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, hai chồng cũng một tuổi luôn. Dạ, vừa rồi tôi có nghe là chị nói là chị có một con trai, là một con trai hay duy nhất hay là một con trai mà có thêm con gái nữa ạ? Dạ, như mình là năm con. bốn gái, một trai, mà một trai là kế ngay Úc. Dạ, như vậy là cháu là con thứ ba trên năm dạ, cháu đúng. phải không ạ? Dạ, là con Dạ, trai dạ. duy nhất phải không ạ? Dạ, Con trai duy dạ. nhất. Vâng. À, hồi nãy tôi nghe thì tôi chưa rõ. Bây giờ là cháu trai duy nhất. Năm nay cháu bao nhiêu Dạ. tuổi ạ? Dạ, năm nay cháu 30 tuổi, cô Mai. Dạ, còn con dâu của chị thì bao nhiêu ạ? Dạ, hai cháu cũng chung một tuổi luôn. Dạ, các cháu cưới được 5 năm rồi phải không ạ? Dạ, năm nay cháu cưới tới tháng 10 này, tới là 5 năm cô. Dạ, đây là tháng 10 rồi, giờ là 5 năm rồi ha. Cứ 5 Dạ, năm mà, thì dạ. các cháu được mấy có con chưa? Dạ, như cháu được hai bé. Bé Ồ thế lớn ạ, á, vâng. dạ, bé lớn thì trai, còn bé nhỏ thì gái. Dạ, trai mấy tuổi rồi chị? Dạ, mà anh tính ra thì là mình cưới về là cháu không bao lâu sanh luôn, là năm nay cũng vừa 5 tuổi luôn đó cô Dạ, Mai. trai 5 tuổi, dạ, còn cháu gái ạ? Dạ, cháu gái cũng 3 tuổi. Dạ, các cháu là khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Dạ. Dạ, vậy là tốt rồi chị ha. Thế bây Dạ. giờ đó là vừa rồi tôi nghe chị Quyên nói đó là chị hiện nay gọi cho chương trình là chị ở đâu chị ha? Dạ, mình ở Sóc Trăng đó cô Mai. À, tận Sóc Trăng, dạ. Chị nghe tiếng tôi rõ không? Dạ rõ. Dạ, vâng, tốt rồi. Chị có nói rằng là bây giờ đó là hai cháu đó thì lúc đầu là ở cưới vô về 5 năm. Thì sau Dạ. đó là cháu nó xin là nó về bên ngoại. Rồi thì bên mình không đồng ý. Và chồng cháu cũng không đồng ý. Thì chị mới cho cháu ra riêng 5 tháng nay phải không ạ? Hay là 1 năm rồi? Dạ, như là mình cưới dâu mình được 5 tháng đó cô Mai, là À cái mới 5 tháng thôi cũng đã cho ở riêng rồi. dạ Dạ, không, tôi cưới cứ... 5 tháng là ở chung rồi cái con dâu mới từ từ, không chỉ có con dâu mình đòi ở riêng, thành ra mình mới thấy con dâu nó không có vui á, không có là thèm nghĩ tới chuyện gì chứ không ai về nhà mẹ đẻ hoài, rồi mình thấy như vậy cũng ráng chịu con, thì mình có hỏi con thôi, giờ má cho con ra riêng. Thì con trai mình thì nó có một đứa con trai duy nhất thôi, con mình đâu chịu riêng. Rồi con dâu thì cũng không có được vui, à, mình cho con ra riêng. Rồi trước khi ra riêng mình hỏi con như chứ, giờ má cho con ra riêng. Rồi con có suy nghĩ chưa, bây giờ nếu con ra riêng con ở đây với má hay là con về nhà chị xui. Rồi con dâu mình thì nó muốn về nhà chị xui bển, mà con trai thì không chịu. Rồi cuối cùng lại nhá, làm cho con nó ở riêng với mình. Rồi tới nay thì được 5 năm nhưng mà mình cưới về đó thì mới có 5 tháng là bắt đầu dâu mình nó cứ đi về nhà mẹ đẻ hoài cô Mai. Không, cho tôi hỏi thăm là các cháu ra riêng được chính thức là bao lâu ạ? Cháu ở riêng á. Chị ra riêng là 4 năm. Dạ, vâng, tôi hiểu rồi. Tại vì chị Dạ. nói tôi nghe không rõ ha. Rồi Dạ. vậy là các cháu nó ra riêng 4 năm rồi. Và trong Dạ. 4 năm đó thì các cháu nó đã có hai mặt con với nhau rồi. Dạ. Và trong cái thời gian đó thì cháu gái, cháu con dâu đó thì chỉ có một cái nhược điểm là hay về gia đình bên nhà mẹ, đúng không ạ? Mẹ đẻ. Dạ. Dạ. Dạ. Và cho tôi hỏi thăm là hai cháu hiện nay các cháu làm gì hả chị? Dạ cháu con dâu thì nội trợ ở nhà thôi. Còn Dạ. con trai mình thì nó làm việc ở cơ quan. Dạ, công chức phải không ạ? Dạ. Dạ. À, cháu dâu là trước khi mà lấy chồng đó thì có đi làm việc không ạ? Dạ không cô. Dạ. Hồi đó thì các cháu nó tìm hiểu lâu không mà các cháu cưới? Dạ như hồi trước là hai cháu đi học cùng chung một lớp hồi còn Dạ. lớp 10, lớp 11 đó cô. Dạ, phổ thông, dạ. Dạ. Rồi hai đứa cũng học chung tình bạn, cũng tại nhà chơi thì cũng bình thường, tới chừng mà con trai mình nó thi vô đại học á, rồi tới chừng mà không đậu mà đậu qua bên trường cảnh sát của học bên Thủ Đức á cô Mai. Dạ vâng. Rồi con trai mình học 2 năm ở ngoài Thủ Đức, cái chừng Dạ. về về rồi con dâu mình cứ sau này cứ gặp lại thì cũng cũng xa, cũng khoảng chừng mười mấy 20 cây số nhà vậy đó. Rồi Dạ. hai đứa Tức nó gặp là cho tôi ngắt nhau, lời chị là bên nhà ngoại đó, bên thông gia của chị là ở cách nhà bao xa? dạ cũng cỡ mười mấy 20 cây số, mười mấy 20 cây á. Dạ, xa khoảng 20 cây rồi. Thế Dạ. thì khi mà cháu trai đi học ở trên Sài Gòn đó thì các cháu có quan hệ liên lạc gì với nhau không? Dạ không cô, tới chừng con trai ra trường á, rồi mới về về làm, cũng như về làm ở huyện á cô Mai. Dạ. Rồi hai cháu mới gặp lại rồi bắt đầu nó mới có tình cảm với nhau á. Dạ. Khi mà các cháu đến với nhau thì gia đình mình có vấn đề ngăn cấm gì không ạ? Nhưng lúc đầu thì mình thấy cũng như con dâu mình lại chơi, mình cũng biết cái tánh người ra, mình cũng hơi có cản con nó cứ có nói với mẹ về đi nhà của bạn gái chơi ăn bước tới vậy đó. Rồi nhưng mình đi một lần mình thấy người mẹ của con dâu á nói chuyện với bà nội con dâu, thấy mình thấy tư cách không mấy gì xuông đó, thành ra mình về nói với con nói bây giờ mẹ không chịu vậy đó. Nhưng mà con mình nó với hai đứa từ từ ghét cho nó quen nhau, thành ra nó không có tha được cô Mai. Dạ, tức là các cháu chọn nhau phải không ạ? Dạ à, đúng. Lúc trước khi cưới thì con dâu chị làm gì? Dạ con dâu mình thì nó nội trợ thôi chứ không có làm gì hết. Không, trước cưới mà, trước khi lấy chồng á. Dạ dạ đúng. Ở nhà? Cũng ở nhà mẹ đẻ gì đó, không có làm gì hết đó cô. Dạ. Vậy là các cháu nó lấy nhau 5 năm và cái này là hoàn toàn là do cháu trai quyết định ha? À, dạ. Chị không hài lòng con dâu chị ở điểm nào? Như cô Mai thấy mình cưới về mới có mấy tháng đầu, cái tiền sao cái dâu mình nó sinh bé trai đầu lòng ra mình đây cũng nuôi. Dâu mình đúng một tháng trong phòng mình cũng vẫn nuôi dâu vậy. Rồi tới chừng mà bắt đầu ra tháng đó, người dâu cứ đi về nhà mẹ đẻ hoài, rồi người mẹ cũng không có hỏi con gì hết. Rồi muốn đi giấc nào đi, muốn về giấc nào về, không nói với cha mẹ mà không nói với chồng của cô Mai. Cho tôi hỏi thăm chị đó, là khi mà cháu sanh thì cháu ở nhà bên mình. Đúng. Dạ, vì sao mà cháu không sanh ở nhà mẹ? Dạ mình cũng không biết, tại vì mình cứ nghĩ là nếu mà con dâu về nhà mẹ chồng thì mình có trách nhiệm là mình phải nuôi con dâu cô Mai. Dạ, nhưng mà cháu nó có đề nghị là cháu nó sẽ về nhà mẹ để đẻ không ạ? Dạ đứa đầu thì cũng không có tính là ở bên đây, mình cũng lo chu toàn hết. Rồi không, thời gian tôi xin hỏi đó, là khi mà cháu nó chuẩn bị sanh, cháu có xin phép về nhà mẹ đẻ để sanh không? Dạ không cô, ở đẳng cũng nói để đây cho mình lo cô Mai. Dạ, như vậy là mình thuận thảo để cho mẹ chồng lo, không có gì hết, bà nội lo cho cháu. Rồi dạ, cháu đúng. Thứ hai thì sao? Dạ tới đứa gái thứ hai, cái dâu mình cũng khoảng 7 tháng rồi cô Mai, có bầu 7 dạ. tháng. Rồi con trai mình thì đi làm việc cũng như một tuần lên ca, từng xuống ca vậy đó cô Mai. Dạ. Mà cháu cũng về thường lắm, nhưng mà tới chừng 7 tháng cái con dâu mình á là không có bàn tính với mẹ chồng tính nào hết trơn á. Rồi soạn đồ xong hết trơn cái điện về nhà mẹ đẻ á, cho yeah. mẹ đẻ hay cho chị gái của con dâu mình hay là trong ngày đó đó là đi qua rước. Rồi khi ngày đó là con dâu mình sáng cũng không ăn sáng, rồi xong cái bắt đầu thu gom đồ hết. Thì mình thấy sao mà nó lạ quá đi, chứ mình cũng biết là con dâu mình đi. Tới chuyện dâu mình cái chiều khoảng 3 giờ luôn, 3 giờ chiều mà không ăn cơm, không có cơm ăn luôn, chờ chị xuống rước. Mà chờ hoài khoảng tới với 3 giờ, nhất tới 4 giờ luôn, 4 giờ chiều luôn. Rồi mình thấy con dâu mình chị gom đồ vô sẵn bên bị hết trơn vậy đó, rồi đi bộ dài vậy đó. Đi khoảng chừng dài chục mét thước vậy đó, chừng khoảng 50 thước, cái mình thấy mình đi theo. Rồi dâu mình mấy mình đi đẳng mình hỏi thì dâu nói vậy, rồi mình xách đồ về. Về xong thì cỡ khoảng 15-20 phút gì đó là chị gái của con dâu mình lại tới. Yeah. Rồi đi vô rồi cũng không nói với tiếng gì hết trơn, rồi vô xách đồ đi. Rồi mình thấy mình buồn quá, mình mới nói con ơi, lại bắt xui nói con nghe. Mà em con đi về bển mà đây có mẹ chồng thôi, giờ bắt xui nói con nghe. Mẹ chồng với con dâu dễ tâm sự lắm, bây giờ phải chi em con á, nói với bác xui tiếng đi, bác xui cũng không buồn á. Giờ nói má ơi, bây giờ con sanh bé trai con ở đây, giờ kỳ này sanh bé gái con xin về nhà má con bển cũng được. Rồi con này em con không nói với bác xui tiếng nào, bây giờ con đi như vậy đó, rồi con nghĩ như sao. Rồi nói vậy rồi nhỏ chị cũng không nói tiếng gì cho, rồi cái bắt đầu hai chị em dọn đi luôn. Luôn rồi tới chừng tới ngày sanh đó là về chẳng khoảng 2 tháng mới sanh cô Mai. Yeah. Sanh tới chừng ngày đau bụng á, thì chuyển bụng á, thì bên nhà xui cũng không có ai đưa đi hết trơn á. Rồi mình thì ở đằng này, rồi cái mấy điện thì xuống cho đằng này hay. Điện xuống thì mình với con mình thì cũng đi lên đó, rồi nước đâu đưa đi ra bệnh viện mẹ chăng đó cô Mai. Người sanh. Sanh xong rồi cái mình bà xui mới đem về bển, không dâu nó không chịu về bên đây nữa, về nhà xui ở bển luôn. Ở khoảng coi bé được cũng tháng mấy vậy rồi mới chịu về bên đây. Vậy bên đây thì nó ngay cơm nước, mình thấy bé nó cũng nhỏ quá, cũng chị nó nấu cơm cho ăn vậy đó. Dạ. Từ từ bây giờ cái bé giờ được ba gần gần ba tuổi rồi. Rồi bây giờ cái con dâu mình nó đi hoài á. Đi hoài bây giờ đi là trong nhà, đi mỗi chuyến đi quận suốt cô Mai coi gom đi từ từ, giống như là đi chuyến gom mới, đi chuyến gom mới mà gom mình thấy nhà mình biết, mình nhìn mình biết, gom giờ hết đồ luôn. Rồi bây giờ trở lại mới khoảng chừng một tháng nay cô Mai. Yeah. Rồi mình về đây quậy, quậy hoài luôn, quậy hết, mình cũng khuyên dâu. Rồi khuyên dâu cái một hai, dâu mình thấy con ngoại tình. Mà con mình nó đi làm đâu có cái vụ gì đâu ngoại tình đâu, dâu vậy là hoài. Rồi cái đi làm, con mình thì đi làm bên đó thì bên hành chính thôi, chứ không phải văn phòng. Phải văn phòng rồi tới giờ thì về, còn bên hành chính thì nhiều mặt cơ dữ lắm, thành ra là đâu có được về. Rồi tới chừng con dâu ở nhà quậy hoài, tới chừng mình hay được đó, thì con dâu nó, con trai mình về tới tối như là về được chắc chiều, tại vì xuống ca thì chiều mới nhà tới ngủ được đêm, rồi sáng rồi sáu gì sáu bảy giờ và đi xuống cơ quan nữa, đâu có được ở nhà trực á. Dạ. Rồi cái sao mình nghe con mình dâu nó lục lục hoài, cái mình mới nhìn mình nghe nghe thì con dâu á nó cứ làm lư, nó tự giận, nó lấy già lấy lưỡi lam á, nhưng mà nó tự giận, nó cắt mạch máu, nó tự giận. Nhưng không phải là cắt mạch máu, nó chỉ lấy cái bề kia nó gạch từ cụ chỏ trên cái phỉ tai dài xuống, gạch sơ sơ sự sự gì đó. Cho tôi hỏi thăm là lý do vì sao mà cháu đời tự tử ạ? Dạ như là nó bạn rồi đi lạc con mình thì nó đi làm, rồi con dâu này nó cứ ghen, nó mỗi lần đi cái nó ghen, nó nói này nó kia gì đó cô Mai. Rồi chỉ cho tôi hỏi thăm là cháu nó ở riêng, những cái sự việc này chị biết từ lúc nào ạ? Dạ mình cũng mới biết khoảng chừng tháng ngoài nay cô Mai. Dạ. Cho tôi hỏi thăm chị đó là cháu dâu con cái lớn hết rồi, cháu cũng không có dự định đi làm gì sao? Dạ cô Mai coi như ở đây thì mình cũng như thấy bé nó còn nhỏ, hai bé, mình tính thôi kẹn dâu muốn làm thì mình cũng cho làm. Như mình ở đây thì mình tiếp làm, mình cho 5 năm con ruộng làm sẵn cho dâu luôn. Rồi mình nuôi heo cho dâu 4 con heo, cứ về là mình cho 4 con heo, một con ba mấy, khoảng ba mấy 40 ký. Rồi mình cũng nuôi luôn cho dâu luôn, mình cho ăn làm tất cả, rồi mình làm cho 5 con ruộng luôn. Là năm mới có cưới về, năm đầu là thu nhập mới có mấy tháng là mình thấy vô là cỡ khoảng. Bây giờ mình bỏ lẻ, mình tính chẳng là heo, lúc đó thời điểm có giá bán là 25 triệu mấy. Rồi lúa 5 công là bán cũng 20, trên 25 triệu nữa. Nhưng làm ra trong cái năm đó đó là con mình đi làm lương, nó cũng có lương hàng tháng luôn mà không biết tiền đi đâu hết. Không còn một xu cô Mai, không có mua sắm trong nhà một thứ gì hết, toàn bộ bên chồng lo hết. Chắc tôi hỏi thăm là cháu trai thì làm lương công chức rồi, ai đây làm công chức thì cũng biết lương nó có giới hạn thôi. Ê, vậy thì nếu như một mình cháu dâu thì cái đó là hồi mới cưới về, cái bây giờ thì chị có tiếp cho cháu cái gì nữa không? Có lo tiếp cho cháu cái gì không? Dạ thì cũng như làm ruộng năm hai vụ thì mình cũng làm luôn đó cô Mai. Tới bây giờ vẫn cho cháu cái đó, là cái như là cái khoản riêng cho cháu dâu đó phải không ạ? Dạ đúng. Dạ, như vậy là do năm công ruộng với lại mình chăn nuôi thêm rồi mình cho cái lời cho cháu. Dạ. Thì nó mới đủ lại cái chi tiêu cho hai vợ chồng với hai đứa con phải không ạ? Dạ. Thế trong cái thời gian mà cháu nó như vậy thì có cho cháu đi học không? Cháu lớn nó đi học rồi. À, năm nay á cô Mai, rồi cái tới chừng đăng ký học á thì dạ. Cháu nào cũng cháu nội cũng và cháu ngoại cũng cháu, rồi thành ra mình ở đây cũng có cháu ngoại một đứa. Rồi ông nội mới thấy vậy, mới nhập học mới khai trương, mà như mới đăng ký là ông nội có đem giấy khai sinh đi vô học cái trường cho bé, đi trường mầm đó cô Mai. Dạ. Yeah. Rồi đi cho cháu ngoại đứa, cháu nội đứa thì chở một đứa cũng chở, mà hai đứa cũng chở, ông nội chở ngày luôn. Rồi con dâu mình thì không chịu, nó không cho. Dạ. Yeah. Không cho đi luôn. Rồi mình cũng khuyên hết lời luôn, nói giờ con cho đi đi. Vừa vô bán chú đi má lo cho, tiền này má lo luôn, má đâu có con chịu, mặt dâu nó cũng không cho cô Mai. Rồi lý do sao mà không cho cháu đi học? Dạ không cho luôn. Rồi con lý do sao ạ? Lý do cháu nó nói sao mà không cho cháu bé đi học ạ? Thì bây giờ cái ý của dâu mình là nó về nhà mẹ chứ không muốn ở đây. Dạ, chứ không phải là ngại sợ con bị cái gì, nhưng mà muốn về bên bên ngoại thôi. Đúng ạ? Dạ. Dạ. Rồi. Như vậy là cho tới bây giờ đó, theo khách quan nó thì chị thấy là chắc các cháu nó có đủ sống không? Cô bà nói nghe mới gõ của mình. Dạ, tôi hỏi là chị có thấy là cháu nó đủ sống không? Kinh tế các cháu nó đủ sống không? Dạ, nói bây giờ thí dụ như trường hợp á là như theo mình nghĩ là nương con thì cũng đỡ. Rồi còn thu nhập ở trong nhà nếu mà con dâu mình nó căn bản á, thì không bao giờ thiếu cô Mai. Mà còn cái này thí dụ làm ra bao nhiêu là đi về bỏ hết bao nhiêu. Rồi trong khi đó thì mấy năm đầu là mình làm tiền ra cũng nhiều cho con dâu. Nhưng mà mình thấy cái tiền này nó đi, mình thấy rõ ràng, mình biết. Thành ra hỏi con dâu, chứ có hỏi con dâu năm đầu á. Mình hỏi con chứ con đưa mẹ con tiền đó là tiền gì. Tại vì mẹ dâu xuống mình thấy rõ ràng á cô Mai. Dạ. Rồi con dâu nó, mình hỏi không phải là hỏi riêng một con dâu, có con mình luôn, cả hai luôn, mình thấy kỳ quá mình mới hỏi. Cũng như hai đứa cũng, con dâu nó đi hoài, chồng thấy cái gì vui mình mới hỏi. Rồi nó ngay tôi có hỏi con dâu gì, nói con à, con đưa tiền chị xui bằng bao nhiêu thì con cũng biết, mà chị xui lấy tiền đó bao nhiêu thì chắc chị xui cũng biết. Cái con dâu mình nó ngồi một hồi cái nó nói, nó nạt lại, nó nói con thiếu tiền mẹ con đó, con trả nó. Rồi sao? Rồi mình mới nói về nó, con à, má nói con nghe, hồi má cưới con về tới giờ con ở chung với má, con ăn má cũng lo tất cả, hai vợ chồng con ở đây là má lo hết. Rồi má mần ra nữa mà con thiếu tiền là thiếu tiền gì, mà dâu mình thì không nói. Nhưng mỗi cái là mỗi con dâu mình cái gì nó cũng không bằng tính hết. Rồi trong khi trong cuốn sổ chi tiêu luôn của con dâu mình là như tất cả, mình nuôi heo giùm, mình cho heo, rồi cũng đó là con dâu nó xài bằng cái gì là nó ghi vô sổ hết. Thì trong cuốn sổ mình thấy là con dâu đưa tiền cho mẹ của con dâu á là đưa 4 lần, con dâu ghi rõ lên luôn, đưa mẹ bằng một đợt bao nhiêu bọc bao nhiêu, và đưa một đợt là 4,8 triệu, đưa một đợt là 4 triệu, đưa một đợt 4 triệu, đợt chót là 800 ngàn, tổng cộng là 4 lần, là 13 triệu 6. Rồi tiền mận lúc tới và thời gian sau nữa, cô Mai cũng như mình mận cho con, là con... Cho xin nhắc lời chị một tí xíu, là tổng số tiền mà cháu dâu nó đưa cho bên mẹ đẻ là bao nhiêu ạ? 13 triệu 6 cô Mai. Dạ. Cho tôi hỏi thăm là cái cuốn sổ đó là sổ riêng của cháu, làm sao chị biết được ạ? Tại vì con dâu hỏi mình cũng không có để ý. Từ ngày mà mình tiền làm mẹ của con dâu xuống đây là cứ hai mẹ con mà không nói chuyện ở ngoài. Mà một lần xuống là kêu vô trong phòng nói chuyện đó cô Mai. Dạ. Thử ra là mình mới biết chứ thôi cũng không có biết. Rồi không, tôi ý tôi muốn hỏi là cái cuốn sổ đó là sổ riêng của cháu thì làm sao chị biết được ạ? Tại vì con dâu đi rồi, thành ra mình mới vô phòng, đó giờ mình cũng không có coi. Tức là mình vô là mình mới thấy cái cuốn sách đó, là mình mới biết là con dâu ghi tiền ở trong đó. Dạ. Chứ bình thường chị cũng không biết, phải không ạ? Như vậy cái chuyện này là chị biết từ lúc nào ạ? Cái tiền thì biết lâu rồi, cô Mai mấy năm, bé trai đó là khoảng chưa được nửa năm nữa là mình biết cái số tiền đó. Tại vì xong ra bé ra là trong tháng mình nuôi đó, là mình thấy mẹ của con dâu lại, là mình thấy cái tư cách nói chuyện là không có ở ngoài. Mỗi lần nói chuyện là kêu con cái phòng không có ai. Như vậy là hơn coi như hơn 4 năm thì con gái giao cho mẹ 4 đợt, tổng cộng là khoảng 13 triệu 6 phải không ạ? Dạ, nhưng biết giờ mình, như mình lúc mình thấy là mình ấy đó, còn mấy thiệt con dâu ghi vô như vậy. Dạ. Là mình biết. Cho tôi hỏi thăm tiếp là cuộc sống lúc ban đầu đó thì các cháu nó về được cưới hỏi rồi cũng cho mẹ cũng tuyên bố là cho nuôi giúp cho con đó, tức là hình thức đó là cho mà cho gián tiếp phải không ạ? Tức là nuôi heo, nuôi cậu rồi làm ruộng làm gì cho con. À, thì cái này hai vợ chồng khi mà chị giúp cháu đó, chị có nói công khai cho cháu biết không? Dạ có cô Mai, mà xong heo bán là mình đưa tiền cho con dâu cô Mai. Cháu trai có biết không ạ? Dạ biết luôn. Rồi dạ. Tại vì cũng như á, làm ruộng mình cũng má cho con làm bằng bao nhiêu, mấy bơm năm đứa con là mình cho mỗi đứa con là bằng bao nhiêu, hồi gả mình cũng gả cưới mình cũng cho bằng hết. Gả cũng gái cũng như mình cho vàng bằng, mà con trai mình cũng cho vàng bằng. Mà ruộng á, bao nhiêu đó, nhưng mà mình nói cho là cho làm, chứ còn cho là dứt khoát các chứng khoán thì cô Mai cái đó là mình chưa có cho hẳn. Mình nói sau này đi rồi mình chia cho con đó, nếu mà thời điểm mình mà ăn đỡ mình cho con thêm nữa. Dạ, tôi hiểu ạ. Chứ còn tài sản đất đai thì mình đâu có đem theo được phải không ạ? Cho nên cái chuyện là trước sau thì mình cho các cháu thôi. Thế con năm người con thì bốn cháu kia nó có thuận thảo không ạ? Gia đình có thuận thảo không? Cũng thuận thảo, mà có khoảng tháng nay đó cô Mai, tháng nay mà dâu mình bị hoài vậy đó. Dạ. Rồi... tức là bốn cháu gái thì thuận thảo, không có vấn đề gì. Chỉ riêng có gia đình của cháu trai là nó lục đục phải không ạ? Thế bây giờ đó là cháu gái nó về bên nhà mẹ và muốn xin ly hôn, đó là chị nghe thấy hay là các cháu nó đã nói chuyện với nhau rồi? Dạ, như là mới đây thôi, dâu mình nó tự giận rồi gạch máu rồi tới thắt cổ, nhưng mà làm dây thắt cổ gì sáng đêm vậy con trai gì đó, rồi cái mình thấy vậy đó mình mới biết con trai nó nói cái mình mới qua nhà chị Xui, mình mới nói chị Xui nghe đặng như hai bên con cho thuận thảo khuyên cháu phải không ạ? Dạ đúng. Rồi tới chừng qua nói chị Xui thì chị Xui cứ nói con tôi có bị gì là chị chịu trách nhiệm, chứ không nói gì hết. Rồi mới chừng khoảng tháng nay là con dâu mình á, chị Xui qua đây cũng vậy nữa. Qua đây mình nó học, nói hồi đó giờ mình cũng không có đi nói con dâu tiếng nào hết. Nhưng có bữa có chị Xui ở đây, rồi giữa có con với con dâu với chị Xui như là mẹ chồng với mẹ ruột với dâu. Thì có ba mặt thì mình nói ngay mặt cho Xui nghe, như con về nhà mình từ đó giờ vậy. Vậy á, như là mình lo nổi mặt hết trơn, như con dâu á, không có chịu mần cái gì hết trơn. Cô Mai coi mà ở trong nhà đó, tới một cây cỡi cũng không, mà bà vợ chồng cũng vẫn bó cho quét. Rồi tới một chiếc chiếu bây giờ không phải bữa nay mà để mình nói xấu bữa nay là cũng chắc. Dạ không ạ, chị cứ nói rồi tôi sẽ cùng đồng hành với chị ạ. Rồi bây giờ cô Mai thấy đi, Tết tới hồi Tết năm rồi đây nè, mình thấy nhà hết chiếu, mình mới nói con đó, con ơi, người ta bán chiếu tới nhà thôi, con mua chiếc con ngủ đi. Con dâu cũng không mua, mình thấy gì mình mua, mình nhà còn bốn đôi chiếu mới, là có thấy mình mua một đôi mình mua, cái mình tới Tết lại 30 Tết cái mình đem qua cho con dâu chiếc. Còn chiếc cái tới giờ cô Mai coi ngủ là nửa năm nay chiếc sách như vậy, lấy giả giá tùm vậy chứ cũng không chịu mua. Rồi mới đây rồi mới làm đơn ly hôn. Cháu nó làm đơn từ lúc nào ạ? Dạ mới đây khoảng tháng nay cô Mai. Rồi con dâu làm đơn là để trong đơn đó là con dâu mình đính tên là nói trong cái đơn đó, nội dung đơn là nói con trai mình ngoại tình. Bây giờ là xin ly hôn, gửi tòa án là xin ly hôn, cái điều kiện là con dâu mình, con trai mình đó là đi làm việc ở cơ quan, không có thời gian mà nuôi con. Bây giờ là con dâu là người trực tiếp nuôi con, yêu cầu cơ quan tòa án đó là dạy con dâu nuôi con, rồi bắt con trai mình đó phải cấp dưỡng mỗi tháng 6 triệu đồng, rồi đem đơn kêu con mình ký. Rồi con trai mình nó mới đọc đơn xong, con trai mình nói là đơn này không có hợp lệ, bây giờ muốn ly hôn thì làm lại đi con mình ký. Rồi nếu mà gọi đâu khoảng chừng một tuần, không được một tuần nữa, rồi đầu bỏ cái đơn đó, mình mới lấy cái đơn đó mình giữ lên rồi cái khoảng một tuần nữa là ở nhà mẹ của cô gia con dâu mình, cứ chị em cứ điện xuống tấp nập hoài, cứ hối thúc gì lại. Rồi làm cái đơn khác sau này cũng như vậy, nhưng mà là với điều kiện là con trai mình á không cấp dưỡng như chuyến trước là 6 triệu, nhưng bây giờ bắt buộc con trai mình phải cấp dưỡng hai bé mỗi tháng là 4 triệu đồng. Rồi con trai mình nói bây giờ cũng không hợp lệ, bây giờ ký đơn thì con trai nó ký, muốn con dâu nó muốn ly dị nó không chịu ở, giờ con trai nói nếu muốn thì nó ký, nhưng mà còn cái giải quyết cái tiền này với con á thì bây giờ để cho tòa giải quyết. Rồi con mình nói nếu á, rồi tòa đằng đẵng dâu mình mới đi hỏi như là luật sư đó, thì trong cái bữa đó là luật sư điện lại nhà dâu mình nghe được đó. Thì con dâu mình nó hỏi luật sư đó, thì luật sư nói hỏi có tài sản không, thì con dâu mình nói là không có tài sản. Rồi hỏi chứ có thiếu nợ không, con dâu mình nó nói không có thiếu nợ. Rồi hỏi như là mấy con, rồi dâu mình nói 2 con, thì luật sư nói nếu như trường hợp có nợ có tài sản thì phải chia, rồi còn nợ thì cũng vậy, còn bây giờ không nợ không tài sản thì có con hai đứa, rồi dâu mình hỏi luật sư vậy chứ như làm sao. Luật sư nói nếu mà như hai con là phải chia đôi, mà còn con dâu mình thì không đồng ý, con dâu mình bây giờ cũng như rồi, là bắt buộc tôi hiểu rồi, con chị. Mình thế bây giờ đó tôi hỏi chị một câu này nè, là cháu trai đó trước cái phản ứng của vợ cháu đòi ly hôn đó, thì cháu thái độ của cháu thế nào, cháu đồng ý hay là cháu không đồng ý ạ? Lúc đầu thì con mình nó không đồng ý, tại vì con hai đứa thì làm sao mà chia rẽ được. Con dâu là quyết định là không chịu, bây giờ con dâu muốn về ở với mẹ đẻ bển. Thì theo cái ý tôi cô Mai thì mình nghĩ là cũng như là bên tôi á, một á là muốn bắt con gái về bển ở một cái thứ nhất, rồi như ly hôn rồi ly hôn, nhưng mà ly hôn rồi cấp dưỡng, tại vì con dâu mình rồi bắt hết, con trai mình thì con nhiều con không. Bây giờ tôi hỏi chị một câu thế này thôi, tức là cháu trai nó có đồng ý ly hôn không? Thì mình nói như là nó không chịu vậy đó cô Mai, rồi nhưng bây giờ mới đây nè, rồi kêu ký thằng này ký mới có chừng mới khoảng 5 ngày nay là con dâu mình xuống lại ngay cơ quan luôn. Rồi bây giờ nếu con dâu mình nói nếu anh không ký giấy thì nhân dâu bắt buộc con mình là một cái thứ nhất là phải giao con cho con dâu nuôi, là con không có được nuôi đứa nào. Rồi một cái thứ hai nữa, con dâu bắt buộc là con mình phải cấp dưỡng mỗi tháng 6 triệu. Rồi. Con mình thì nó không đồng ý. Rồi bây giờ tôi chỉ hỏi chị thế này, chị muốn hỏi tôi điều gì ạ? Rồi mình cô Mai cho hỏi một cái nữa. Rồi bây giờ là con mình không đồng ý, vợ dâu với bà tôi mới làm đơn đi lại ngay cơ quan của con mình là thưa. Thưa nói con mình ngoại tình này kia kia nọ. Rồi bây giờ là ở tại cơ quan nói thôi bây giờ ta cũng khuyên nói bây giờ em cái gì thì từ từ để vợ chồng mình nói chuyện khuyên với nhau chứ em làm gì đâu có được. Rồi bây giờ là con bà tôi với con dâu không chịu, con dâu bây giờ hai bữa nay nữa nhà đang gom đồ đi hết đó cô Mai. Còn tôi hiểu điều đó, tôi chỉ muốn hỏi chị hôm nay đó, chị gọi tới cho chương trình đó, tôi lắng nghe chị gần hết nửa chương trình rồi, thì tôi muốn hỏi chị đó là chị muốn hỏi tôi điều gì ạ? Dạ như mình muốn như nhờ cô Mai giải thích như vậy, như con mình có đó nên là vợ chồng có nên ở là nên thôi như rồi bây giờ như thế này chị ha. Cái thứ nhất á, đứng dưới góc độ là một cái người là bậc làm cha làm mẹ đó, thì tôi rất là thông cảm với chị về cái bức xúc và những cái gì chị đã làm cho các cháu. Tuy nhiên chúng ta là cha mẹ chứ không phải trực tiếp của hai vợ chồng, cho nên không thể nào hỏi là các cháu nên hay không, bởi vì việc các cháu lấy nhau đó, các cháu quyết định chọn, lúc đầu chị không có vừa ý, nhưng mà cuối cùng các cháu nó chọn nhau thì mình cũng tác hợp, chị có thấy không ạ? Từ ban đầu là mình đã tác hợp cho cháu, mặc dù bụng chị không đẹp lòng nhưng mà chị vẫn tác hợp cho các cháu. Thế bây giờ chị hỏi tôi một câu là nó có nên tiếp tục hay không thì mình không thể nào trả lời câu đó. Mà tôi chỉ muốn nói với chị điều này. Cái thứ nhất á, người ta nói là giữ thì giữ người ở lại, chứ không ai giữ được cái người muốn đi hết á. Bây giờ căn bản đó là đây là việc của các cháu. Mà nếu mình không khéo đó, thì cái lòng tốt của mình, sự tận tụy, trách nhiệm của mình đối với gia đình các cháu đó, cẩn thận, không khéo lại trở thành người ta gọi là một sự can thiệp trực tiếp vào gia đình của con. Thì đó là cái lỗi mà mình vì lòng tốt mà coi chừng mình bị mang tiếng ạ. Thì cái thứ nhất mà tôi muốn gợi ý cho chị để chị suy nghĩ. Bởi vì các cháu nó lập gia đình, các cháu nó ở cái độ tuổi 30 trưởng thành hết rồi, hai mặt con rồi. Cho nên việc các cháu hạnh phúc hay không hạnh phúc, mình giúp đỡ các cháu là giúp đỡ. Nhưng nó khác với cái việc mình can thiệp sâu vào trong gia đình của các cháu. Đó là cái ý mà tôi muốn chia sẻ với chị để mình cẩn thận không thôi rồi. Mình hết tâm hết sức với các con, chứ không phải chỉ có mình cháu trai đúng không ạ? Bốn cháu gái thì chị cũng lo như vậy, chị cũng cho như thế. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là mình phải có cái giới hạn và có cái chuẩn mực của sự giúp đỡ chị ạ. Đó là cái điều mà tôi gợi ý để chị suy nghĩ. Cái điểm tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với chị đó là cái này chị phải để cho các cháu nó tự nguyện để nó giải quyết với nhau. Bởi vì bây giờ chị nói, ví dụ các cháu nó yêu thương nhau tha thiết, mình nói gì nó cũng thành điều tốt. Mà bây giờ đang ở cái gọi là cái đỉnh điểm của cái việc mà mâu thuẫn đó, mà mình không khéo mình nói đó thì cái gì nó cũng trở thành tệ. Các cháu nó về quay về với nhau hạnh phúc thì cái khả năng nó cũng rất là khó. Mà nếu các cháu nó chia ly đó thì cái chuyện mà mình can thiệp vào bây giờ thì nó lại càng thêm gọi như là nó làm phức tạp thêm vấn đề. Chị có đồng ý với tôi không nào? Đó, cho nên bây giờ đó, thứ nhất á, chị phải tin rằng con trai chị, cháu là công an, cháu có cái hiểu biết về luật pháp, đúng không ạ? Vợ cháu thì không làm gì nhưng cũng đã biết đi hỏi luật sư. Rồi vợ cháu không hài lòng thì vợ cháu lên cơ quan, thì cơ quan của cháu trai cũng đã giải thích rồi. Như vậy hãy để cho luật pháp giải thích cho bên con dâu của chị với lại gia đình bên cháu đó hiểu rõ. Và cái quan trọng nhất là chị nói với cháu trai là hãy có thời gian để suy nghĩ cho cặn kẽ. Mấy cái lý do sau đây là để suy nghĩ. Một á, là hiện nay đó, theo luật pháp á, người nuôi dưỡng con á, phải là người có công ăn việc làm đầy đủ thì mới có thể nuôi con được. Rồi á, các cháu nó không có tài sản gì, nhưng mà cái quan trọng ở đây cái cấp dưỡng á, thì phải căn cứ vào cái lương của người bố đó, bao nhiêu tiền thì luật pháp người ta mới căn cứ vào đó để mà cấp dưỡng nếu như cho quyền cháu dâu nuôi con. Chị hiểu không ạ? Cho nên á, là vấn đề bây giờ không phải là tiếp tục hay không tiếp tục, mà các cháu nó đã tới cái đã đi đến cơ quan của chồng để mà đòi giải quyết á, thì hãy để cho các cháu nó suy nghĩ và có luật pháp rõ ràng giải thích cho các cháu, thì như vậy anh chị đỡ mang cái tiếng là mình can thiệp vào gia đình của con trai mình. Đó, chẳng ai muốn cho con mình nó tan đàn xẻ nghé, đúng không chị? Dạ. Cháu nội thì bây giờ một cháu đích tôn rồi, là một cháu gái nữa, rất là đáng yêu. Nhưng cái quan trọng ở đây không phải là mình muốn, mà các cháu nó muốn như thế nào. Thì tốt nhất là tôi gợi ý cho chị như vậy, để thứ nhất là chị hãy nói với cháu trai rằng suy nghĩ cho kỹ, nếu còn yêu thương thì kiên nhẫn để mà có thể hàn gắn. Còn nếu không á, thì đúng pháp luật để mà làm. Mình không được ép vợ cũng như là bố ba má cũng không có can thiệp vào, để tránh cái tiếng là cả gia đình bên chồng đó là ức hiếp vân vân và vân vân. Thì đó là những cái lời mà tôi chia sẻ với chị. Và tôi hy vọng rằng là cháu, con trai chị đó, làm luật là công an thì cháu nó hiểu được hết á. À, vấn đề quan trọng là các cháu nó còn tình cảm với nhau hay không. Đó. Và hai cháu bé thì nó chẳng có tội gì cả. Thế thì tự nhiên bây giờ như vậy thì nó cũng là một cái điều đáng tiếc. Tuy nhiên đáng tiếc nhưng mình không thể can thiệp, bởi vì mình là bố mẹ, mình không thể nào làm việc gì mà thiếu hiểu biết hoặc là thiếu suy nghĩ hoặc là có những cái mà nó gọi là nó nóng nảy rồi mình quyết định thay cho con là không được chị ạ. Cho nên vài điều tôi chia sẻ với chị như vậy để mong rằng Mai, anh chị bình tĩnh Mai, nha. Dạ. Cô Mai cho mình hỏi một câu đó, cô Mai. Dạ. Mà mới đây nè, rồi cái dâu á chạy xe chở con, bữa trước á thì chở con trai xuống dưới quậy. Vậy rồi cái anh chồng năn nỉ, anh chồng khuyên em đi về đi. Thì anh chồng đưa về về mà cô Mai cứ từ chỗ cơ quan lại nhà về mà không về nhà mà cứ chạy về nhà mẹ đẻ. Vừa qua ngày sau nữa, rồi con dâu con chở bé gái xuống cơ quan quậy nữa. Quậy rồi trong khi xuống đó lại mua một cây dao thái đem theo. Rồi bây giờ như vậy chị ha, đây không phải là chị đặt câu hỏi mà là chị lại tiếp tục kể tiếp. Thì tôi nói với chị đó, là nếu như mà chị có nói cho đến hết đêm nay thì mọi việc nó vẫn phức tạp. Bởi vì nó phức tạp cho nên có cái điều để mình lo lắng. Nhưng mà chị yên tâm rằng là cơ quan, mà nhất là cơ quan công an, thì chắc chắn là cháu nó có chạy tới đó thì mọi chuyện cũng có pháp luật lo. Vấn đề quan trọng hiện nay đó, lúc này tôi nói chị đừng có giận. Mình cẩn thận không thôi rồi vô tình mình lại giống như là đổ dầu vào lửa nữa thì nó mệt lắm. Cho nên tốt nhất á, bây giờ anh chị hãy giữ một cái khoảng cách và nói với cháu trai là các con lớn rồi, các con làm việc gì cũng phải có suy nghĩ. Ba má không bao giờ muốn các con có chia lìa. Nhưng mà vấn đề ở đây đó, còn thương thì ở, mà không còn thương thì luật pháp cho phép chia tay. Nhưng làm cái gì cũng phải đúng với tập tục và luật pháp. Thế là cái câu nói của anh chị là bảo đảm cái sự chuẩn mực. Không ai trách anh chị, xã hội cũng không ai chê cười anh chị. Còn nếu chúng ta tiếp tục xa vào những cái tình tiết của các cháu đó, thì con nhà ai thì cũng xót hết á. Cuối cùng là thông gia cũng mất vui, mà rồi mình mất đi cái hòa khí thông gia, rồi lại quan trọng hơn nữa là mình mang tiếng là can thiệp quá sâu vào gia đình con trai mình. Cho nên lòng tốt của mình, tất cả sự tận tụy, cái trách nhiệm của anh chị ai nghe cũng hiểu hết á. Nhưng vấn đề là cẩn thận không thôi rồi thì mình lại bị có một cái sự ngộ nhận hay chị ha. Thế thì tôi đã dành cái thời gian nó rất là dài cho chị rồi. Mong chị thông cảm để chúng ta nhường cho cái vị thính giả thứ hai chị ha. Dạ, chị tĩnh để cố gắng là đừng có để bị ngộ nhận cái lòng tốt và cái trách nhiệm của mình chị ha. Chào chị. Dạ, chào cô. Dạ vâng, xin cảm ơn cô đã tham gia chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi kết nối cùng thính giả tiếp theo thì chúng ta sẽ dành thời gian cho quảng cáo. Hey, Chí Hữu. Ơi. Dạo này ngon ta. Đậu smartphone Lumia 4 và 10 mới cưng luôn heo. Đâu có, mua tặng con gái đậu đại học. Vậy hả? Anh khuyến mãi 240.000, hàng hot tôi đâu có bỏ sót. Cha hèn gì. Anh em công nhân ở đây đồng loạt lên đời Lumia 4 và 10 hết hả? Anh em tài xế bên tôi vẫn chỗ con này lắm. Vậy? Đi khỏi thông minh, giá thơm giữa túi, bán chạy nhất, giá dưới 2 triệu. Ý, nghe hấp dẫn à. Vậy tôi phải nhanh chân lên đời smartphone trực tiếp khuyến mãi. Mua ngay Lumia 430 với giá giảm 240.000, Lumia 430 khuyến mãi hết cỡ, tậu ngay kẹo lỡ. Quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Trò chuyện đêm khuya được phát trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình qua trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn. Với những trường hợp thính giả đã đăng ký tham gia chương trình và được lên sóng thì chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web này để nghe kỹ hơn phần tư vấn của chuyên gia. Và những ai khi đăng ký về cho chương trình mà chưa được lên sóng thì quý vị cũng thông cảm, bởi vì là thời lượng của chương trình của chúng ta có hạn và mỗi tuần thì chúng ta chỉ có thể tư vấn được 2 hoặc 3 thính giả tùy điều kiện của chương trình. Vì vậy quý vị cũng có thể nghe thêm về những trường hợp đã được tư vấn để từ đó cùng có thể chia sẻ. Bây giờ thì Phương Huyền sẽ tiếp chuyện cùng thính giả tiếp theo. Alo. Dạ alo ạ. Dạ xin chào anh ạ. Dạ, chào chị ạ. Dạ. Anh đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ em đến từ Bình Dương chị. Đến từ Bình Dương. Dạ rồi. Dạ. Phương Huyền đang nghe câu chuyện của anh đây. Dạ em nhờ chương trình nhờ chị tư vấn giùm em. Em năm nay 40 tuổi chị. Dạ. Mà anh lập gia đình từ năm 2006 thì được một cháu trai, năm nay được 5 tuổi rồi chị. Dạ. Mà vợ chồng em thì ly thân được 3 năm rồi mà mới ly dị được 1 năm. Dạ. Dạ mà giờ trong thời gian ly dị thì vợ và phản với vợ là được nuôi cháu, mà em thấy là được cháu, vợ nó nuôi cháu mà không được tổ kiểu... chỉ có lo cho mẹ thôi, không có lo gì cho con đó, cái đó. Dạ. Dạ mà bây giờ em muốn chỗ làm đơn để xin nuôi nuôi con đó. Hai. Bây giờ em cũng muốn thành lập gia đình mà không biết thế nào cả. Bây giờ nhờ chị tư vấn nha, em không biết em nên chọn người thế nào. Thứ nhất là ví dụ như người con gái chưa có một lần chồng nào, hay là có người phụ nữ đã qua một lần chồng rồi ạ? Cái này Phương Huyền cười thì cũng hơi tại vì cái chuyện đó nhiều khi nó còn tùy duyên nữa chứ anh. Mình có chọn được không ạ? Thì không biết thế nào, cho nên cũng nhờ chương trình tư vấn được. Mình muốn xác định trước đúng không? Dạ. Dạ. Cái vấn như vậy là anh có 2 vấn đề. Dạ. Cái vấn đề của cháu và cái vấn đề là muốn đi bước nữa thì sao, phải không ạ? Dạ, dạ. Dạ. Rồi, vậy thì mình sẽ trực tiếp trò chuyện với chuyên gia anh ha. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, con mời cô ạ. Vâng, cảm ơn cô Huyền. Cô chào con. Dạ, con chào cô Mai ạ. Dạ, con nghe cô rõ không? Dạ, con nghe rõ cô. Rồi, cho cô hỏi thăm là con lập gia đình từ 2006. Thì dạ. Vợ con là bao nhiêu tuổi con nhỉ? Dạ vợ con là sinh năm 81, cô Mai. Dạ, là cô 34 tuổi phải không con? Dạ, dạ. Cháu trai 5 tuổi thì khi mà tụi con lấy nhau đó là dạ. quê quán của hai vợ chồng có gần nhau không? Dạ, nếu mà đi xe máy thì cũng hết khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, chắc khoảng 3 mấy cây cô Mai. Dạ, vậy quê gốc của con chắc không phải Bình Dương phải không ạ? Quê của con ở Nghệ An, mà vợ của con cũng ở Nghệ An luôn. À, gốc Nghệ An. Dạ, dạ. Dạ. Hai vợ chồng ở trong này mới cưới hay là cưới ở ngoài quê ạ? Dạ, hai vợ chồng con làm công nhân ở Bình Dương rồi cưới ở Bình Dương cô Mai. Dạ, vâng, tức là Bình Dương, Bình Dương xe duyên phải không ạ? Dạ, dạ, dạ. Dạ, và như vậy thì bây giờ con vẫn làm công nhân? Dạ, con vẫn làm công nhân cô Mai. Dạ, vợ con thì vẫn đang làm công nhân hay là đã nghỉ rồi? Vợ con là giờ đang làm cà phê ở trên Đắk Nông cô Mai. Dạ, cách đây mới ly hôn 1 năm mà ly thân đã 3 năm, như vậy là 4 năm nay các con không có ở với nhau. Và bây giờ vợ con đang làm cà phê thì đi làm là trồng cà phê cho mình hay sao ạ? Dạ, vợ con cưới nhau là ở Bình Dương xong rồi đã đi lên Đắk Nông làm là từ đầu năm 2009 là hai vợ chồng con lên đến đó làm, vì có chị gái con ở trên đó rồi chị gái đưa lên làm thì nhận nhận cà phê khoản hợp đồng của bên trung đoàn, bên chỗ Nông Cường đó cô Mai. Dạ, thì khi mà ly thân đó, thì con về Bình Dương con làm. Dạ, khi ly thân thì con về Bình Dương con làm. Dạ, như vậy là vợ con làm ở đó, vậy là có chị chồng ở đó không con? Dạ, vợ con làm ở đó. Dạ, vâng. Rồi cho cô hỏi thăm một chút, lý do là tụi con chắc là cũng phải là người cùng gốc quê hương, đồng hương với nhau này. Rồi xa quê này gặp nhau rồi, thì cái lúc mà con lấy vợ con á, cái ưu điểm của vợ con là cái gì mà con chọn cô ấy mà không chọn người khác? Tức là lúc đó con nói cô Mai là trước đó là con cũng biết cô ấy rồi, nhưng mà con không có để ý. Nhưng mà sau này là cũng biết tự nhiên con yêu cô ấy có mấy tháng là con cưới à. Dạ. Và yêu vì lúc mà con chọn cô là vì sao mà con chọn cô ấy? Vì con nghĩ là bây giờ con cũng nhiều tuổi rồi mà cũng đến lúc thành lập gia đình á. Yeah. Thì thấy cô ấy, cái thứ nhất là cô ấy cũng không có phải là con gái nhà ăn chơi hay là đua đòi gì, thì con mới chọn. Cũng hiền lành mà ăn chơi, không ăn chơi đua đòi. Làm việc cũng là có nghề nghiệp phải không ạ? Dạ, dạ. Dạ, đó là cái ưu điểm để mà đến với nhau. Vậy thì có tình yêu không ha? Cô không nghe thấy con nói con có yêu vợ con đó. Có không? Con thì hồi đó thật ra là con cũng có mấy tháng, nhưng mà con cũng yêu vợ con lắm. Dạ, tại vì con nói một câu về nè, là hồi đó cũng phải tới tuổi lấy vợ rồi, cho nên là thôi thì có nhiều người bảo lấy là lấy thôi chứ không có yêu. Mà lấy mà không có tình yêu thì nó dễ đưa cho người ta tới cái sự chia ly. Thế vợ chồng con lấy nhau là cũng có tình yêu đúng không ạ? Dạ, và lý do vì sao mà ly thân 3 năm? Dạ, trước đó đến 2012 á, là con phát hiện ra vợ con là có cặp bồ với một người đàn ông ở gần chỗ nhà con, cách nhà con chưa được 100 mét. Dạ, cho cô hỏi thăm là người đàn ông mà có quan hệ với vợ con thì có gia đình không ạ? Dạ có. Dạ, chuyện này thì chính xác là có gọi là người ta nói dân dã là nói có sách mới có chứng, vậy thì con có không? Con có bằng chứng để nói là vợ con sai phạm như vậy không? Giờ con nói cô Mai, thực ra nếu mà bằng chứng là con không có bắt được, ví dụ như nói cô Mai là không bắt được là trái tên gái dưới, nhưng mà thực sự ra là con biết được là có 100% cô Mai à. Con dựa vào cái gì để con kết luận là vợ con ngoại tình? Bởi vì trong thời gian đó, một hôm con đi vô trong vườn, hôm đó con kể cho cô Mai, hôm đó là con bị đau lưng, là con thời gian đó con không có đi làm, thì vợ con đi làm thì đổi công với người đàn ông đó, thì người đàn ông đó là vợ lại đi trông trẻ, là không có đi làm vườn cà phê đó cô Mai. Dạ, vợ đi rồi vợ con đi làm thì con lại không đi làm, đấy là người đàn ông có đổi công cho vợ con, tức là làm của nhà con xong rồi làm cho người đàn ông đó. Con lắng nghe, cô nghe chưa rõ, cho cô hỏi thăm một chút xíu là vợ của người đàn ông đó trong thời gian mà đi làm đó là vì sao mà không có đi làm mà lại để cho người chồng đi làm ạ? Vì sao ạ? À, vợ đi trông trẻ cô Mai. À, tức là đi trông giữ mầm non á, trường mầm non đó cô Mai. Bảo mẫu hay là cô giáo? Dạ, bảo mẫu. Dạ vâng. Thế rồi sau đó là cái người đó thì đi làm và vợ con cũng đi làm. Dạ. Vậy thì căn cứ vào như vậy rồi mình kết luận là người ta có cái gì với nhau? Không, để con nói hôm nay, tức là đi làm với nhau á, là từ đó bắt đầu đi gây tình cảm. Rồi để một hôm là vợ con cũng với người đàn ông nó cũng đi làm trong vườn cà phê của con, nhưng mà vợ con thì không bao giờ nói với con. Thế là con hôm đó con bị đau lưng, con nói vợ con là bây giờ để anh chở em đi làm với chở con đi chăm trẻ, rồi anh lấy xe anh đi đi khám bệnh ấy, rồi chưa về anh chở em, anh vô anh chở em. Thế là vợ con không cho, vợ con vẫn lấy xe đi. Thế chưa về là con ăn cơm xong rồi cũng đi ngủ trưa, xong rồi chiều là vợ con đi, là con không biết đi làm, hình như đi xuống đi xe với anh đó, nhưng mà con không biết, là con tưởng đi bộ. Rồi chiều con 4:30 là con đi đón cháu, rồi là xong rồi về con vô đón vợ, thì gặp người đàn ông đó chở vợ con đi trong vườn cà phê đi ra, thì con mới ngạc nhiên lắm, con không biết, con nghĩ là vợ con đi làm một mình thôi. Thế là vợ con mới bảo là ủa con tưởng là, con bảo anh kia, con tưởng là vợ con tên Hằng, con nói là ủa anh tưởng Hằng đi làm một mình để vô chợ. Thế là vợ con đâu, anh đó mới bảo là thế đi chợ về đi. Thế là vợ con ngồi xe anh đó về mà không có thang cho con ngồi, để ngồi xe nó về luôn, về về nhà. Khi đi thì con đi đằng sau anh, nó đi đằng trước, con nhìn cái việc cử chỉ là con biết. Mà thứ hai nữa là về nhà là cái tính tình của con khác liền. Vì mọi hôm là con kiểu bệnh, con đi làm mà con ở nhà thì vợ con đi làm về nó buồn, nó mặt nó xỉu xỉu, không có vui vẻ gì. Mà hôm đó về là vui vẻ với con lắm, kiểu tôi cười là không có giống như mấy ngày khác. Rồi cô Mai, con quyết định ly thân là từ đó phải không con? Và như dạ, vậy thì con biết như vậy nhưng mà con làm sao đó, rồi cô hiểu. Nhưng mà khi ly hôn là vì sao, có bằng chứng gì rõ ràng hay là do con không có hạnh phúc mà con ly hôn? Cái thứ nhất là, thứ hai là thời gian đó là con cái tình cảm vợ chồng nó nhạt nhẽo lắm, không có cái gì gọi là vợ chồng, cái chuyện tranh gối cũng không, vợ không bao giờ đáp ứng cho chồng á. Dạ. Là thời gian cô hỏi là cái lý do mà ly hôn là gì con? Cái lý do ly hôn là vì cái chuyện đó là một cái, thứ hai nữa là vợ con vẫn sẵn sàng tha thứ cho vợ cái chuyện đó. Thế mà con bảo là giờ bỏ, không được qua lại với người đàn ông đó nữa để mà vợ chồng đoàn tụ hạnh phúc. Thì vợ con bảo là không bỏ được. Con nói không bỏ được thì đi theo người ta luôn đi, chứ không có cái chuyện mà sống với chồng với con mà tập bồ trước mặt chồng mẹ con đấy, không ai chịu được. Rồi, cô hiểu rồi. Như vậy là đã có quyết định ly hôn của tòa án, và như vậy một năm nay thì vợ con nuôi cháu trai, phải không ạ? Dạ. Em về Đắk Nông nuôi con đó, vẫn ở Đắk Nông để nuôi con. Cháu đã đi học chưa ạ? Cho cháu đi mẫu giáo chưa? Dạ, cháu đi năm nay học lớp lá rồi cô. Dạ vâng. Con nói là con muốn thay đổi quyền nuôi con đúng không con? Dạ dạ. Rồi, lý do là sao mà con nói là vợ con không có chăm sóc cháu, mà bởi lại vì, chăm sóc mẹ, là mẹ ở đây là mẹ vợ hay là sao? Bà ngoại của cháu hay sao? À, ý là con nói là bây giờ vợ con là chỉ lo cho bản thân, vợ lo con cho thôi. Bản thân phải không? Cho thân vợ thôi chứ không có lo gì cho cháu. Lý do là sao? Con dựa vào đâu để con nói được? Dạ, đó. Con biết là bởi vì thế này. Cái thứ nhất á, kể cả con thỉnh thoảng con về thôi chứ con không về nhiều. Là một, thứ hai nữa con cũng nghe người thằng xóm người ta nói chiều đi làm về 5 giờ bắt đầu cô thả con bên hàng xóm nó chơi đâu đó, là bắt đầu đi đấm bóng tới đấm bóng chuyền tới 6 giờ mới về. Về để lo cơm nước, nhiều hôm 7 rưỡi đi xong rồi con muốn ngủ, nó đi ngủ rồi nó ngủ đói, nhiều người ta nói vậy á. Dạ. Dạ. Với lại mình chỉ nghe nói thôi phải không ạ? Vâng. Dạ. Với thỉnh thoảng con có gửi điện về cho con. Con gặp con thì con mới hỏi con uống một ngày mấy hộp sữa. Thế con cháu mới bảo là con uống ngày mỗi một hộp. Thì cháu bảo sao con không uống hai hộp ba hộp gì đó cho khỏe. Thế là cháu mới bảo mẹ bắt con uống có một hộp, không cho uống hai hộp. Dạ. Là con... Rồi bây giờ như thế này ha. Tại vì con hỏi cô là có thể có quyền xin thay đổi nuôi con hay không đó. Dạ. Này là được quyền. Nhưng dạ, cái này luật pháp người ta phải xét con ạ. Xét dạ, nhiều cái lắm. Một là thu nhập của mẹ đó. Dạ, đó. Cái thứ hai nữa là cái hành vi đạo đức của người mẹ. Tất cả dạ, những cái này không thể nào nói chuyện như là mình nghĩ hoặc là mình nghe. Mà nó phải có dạ, bằng chứng. Ví dụ như là có bạo hành gì con cái hay không, hoặc là có vân vân. Ví dụ sức khỏe không đảm bảo để nuôi con, rồi cái tư cách đạo đức vân vân, thì tất cả những cái đó đó là khi mà không đáp ứng được cái yêu cầu để nuôi cháu một cách tốt nhất, vì có quyền trẻ em mà, để cha mẹ mà ly hôn thì ai nuôi con tốt nhất thì cái đó người đó được phép được nuôi con. Và nếu còn không đạt yêu cầu, thậm chí có những người lúc đầu thì nhận nuôi con, sau đó thì thay đổi là bởi vì một trong hai người bạn đời là họ không có đủ điều kiện về sức khỏe, hoặc là họ có một cái điều gì khó khăn trong cuộc sống, thì họ cũng có thể xin để được thay đổi quyền nuôi con. Cho nên cái vấn đề này con có thể hỏi luật pháp ngay ở nơi mà con đã từng làm việc ở đó là Đắk Nông á. Con lấy quyết định ly hôn ở Đắk Nông đúng không? Thì con có thể con về con hỏi ngay nơi đó. Nhưng khi người ta hướng dẫn, người ta tư vấn cho, thì con phải hội đủ cái điều kiện thì người ta mới cho con thay đổi quyền nuôi con. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mà con hỏi vừa rồi cho chương trình đó là con muốn đi bước nữa, phải không ạ? Nên lập gia đình với người có gia đình hay là không có gia đình, đúng chưa nào? Dạ. Năm nay con 40 tuổi rồi, và dĩ nhiên là con xác định là con phải đi bước nữa chứ không thể ở vậy, đúng không con? Dạ dạ. Đặt câu hỏi này thì cô thấy là con bắt đầu có sự thận trọng cho hôn nhân. Dạ. Và hiện giờ thì con đã có bạn gái chưa? Dạ, con có quen một cô là cũng ở gần nhà con mà cô ấy là đang con gái, chưa một lần chồng nào. Con dạ, cô bao ấy nhiêu cũng, tuổi ạ? Tuổi chắc hình như 81, 82 gì đó, con cũng chưa tìm hiểu rõ. Dạ, và dạ. Có quen biết nhau thân thiết chưa ạ? Dạ, có quen biết bởi vì ở gần nhà con mà. Dạ, quen bao lâu ạ? Dạ, quen thì cũng hơn năm rồi, chứ mà tính tình nghĩa là bạn bè rồi là kiểu đồng hương vậy thôi, chứ con chưa có ý gì cả. Dạ, tức là cũng đồng hương phải không ạ? Dạ, dạ. Cô ấy có biết rõ hoàn cảnh của con không? Có, con kể cho cô ấy hết. Tại vì con ly thân 3 năm, tức là không ở gần vợ đúng không? Rồi dạ. Một năm nữa là 4 năm rồi, thì con quen cô ấy, cô cũng ở gần thì cô cũng biết cái hoàn cảnh của con đúng không? Dạ, con dạ. Tức là con ly thân là 2 năm, với ly dị 1 năm là 3 năm. À vâng, hồi nãy con nói là ly thân 3 năm, nhưng mà dạ, ly thân 2 năm, với lại ly hôn 1 năm là 3 năm. À, dạ. Gia đình của cô ấy có ở trong này không ạ? Dạ, cô ấy ở ngoài quê, ở ngoài Nghệ An. Dạ, cái quan trọng đó là người ta biết rõ cái gia cảnh của mình. Và cái dạ. quan trọng hơn nữa đó là hai người có phải tìm được cái điểm tương đồng phù hợp với nhau. Mình không thể dạ. nào đưa ra một cái tiêu chí là tôi chỉ lấy người có gia đình hoặc là tôi chỉ lấy cái người chưa có gia đình. Cái dạ. cái tiêu chí mà mình đưa ra là không có được, phải không ạ? Mà cái dạ, quan dạ. trọng là mình gặp ai trong cuộc đời này và cái người, dạ. cái đối tượng mình gặp đó, họ có phù hợp với mình không? Và thực sự dạ. là mình tìm cái sự đồng cảm với nhau hay không? Ví dụ như là mình gặp một cái người mà họ chưa từng lập gia đình, mà họ yêu mình thật sự và mình cũng thấy mình yêu họ và có sự phù hợp với nhau, rồi gia đình họ cũng không ngăn cản chẳng hạn. Thì cái chuyện dạ. đó mình có thể lập gia đình được. Ngược lại cũng có khi mình gặp một người cũng đã từng ly hôn như mình, nhưng mà thực sự mình yêu tha thiết và họ cũng yêu mình tha thiết. Rồi hai người hiểu cho cái hoàn cảnh của nhau và tôn trọng nhau, chấp nhận quá khứ của nhau để mà sống. Cho nên là cái này đó là không thể nào. Hồi nãy tôi nghe Phương Huyền bạn ấy cười, bởi vì dạ. làm sao mà ai có thể trả lời được như vậy, phải không ạ? Vấn đề quan dạ. trọng là một mình đã đi một bước rồi, bây giờ đó là mình phải thận trọng. Và cái sự thận trọng thì không bao giờ thừa, chứ không bao dạ. giờ lấy cái khung, cái mẫu của mình là tôi chỉ lấy cái người này hoặc tôi chỉ lấy cái người kia, mà quá trình giao tiếp, quá trình tìm hiểu, sàng lọc thì mình mới chọn một cái người mà mình thấy là mình phù hợp. Thì đó chính là cái gọi là cái điều để giúp cho chúng ta có thể đi với nhau hết cả cuộc đời. Chứ còn dạ. ai thì cũng khi lấy đến với hôn nhân thì cũng tìm những cái tốt đẹp để mà lấy. Nhưng mà đôi khi nhìn thấy sự tốt đẹp nhưng mà lại không nhìn thấy cái sự phù hợp nhau. Ha. Vì vậy dạ. tôi chỉ mong rằng là em con bình tĩnh ha, để con có thể thăm hỏi và phải xác minh cho được trước khi đặt cái vấn đề xin thay đổi quyền nuôi con. Thứ hai là đừng đặt cho mình một cái tiêu chí, một cái mẫu nào hết, mà hãy bình tâm quan sát cũng như là sống cho nó đúng bản chất tốt đẹp của mình. Thì chắc chắn mình sẽ tìm được một cái người phù hợp. Chúc con may mắn. Dạ, con chào cô Mai. Cảm ơn cô Mai. Dạ, vâng. À, vâng, rất cảm ơn anh đã gọi về chương trình ngày hôm nay. Những cái băn khoăn của anh đã được cô Mai chia sẻ phần nào. Và như cô vừa nhắc đó, thì khi nghe anh hỏi cái câu là nên quen cái người là đã có gia đình mà gặp cũng rơi vào cái hoàn cảnh như mình chẳng hạn, hay là quen một cái người hoàn toàn là một người chưa đến với hôn nhân. Thực sự thì Phương Huyền cười bởi vì nó cũng bộc phát thôi. Và cái quan trọng muốn nói ở đây là gì? Khi mà đến với một ai đó, dù là đến như thế nào thì nó cũng cần phải bắt nguồn từ cái chuyện tình cảm. Người ta nói duyên và nợ nữa. Đôi khi mình chỉ có duyên gặp nhau thôi mà không đủ nợ thì cũng chưa hẳn rằng là đi đến với nhau được. Hoặc là đó, như ngay cả vợ chồng mình thì khi mà nó đã đứt cánh giữa đường thì người ta hay nói là thôi coi như là cái nợ nó chỉ tới đó thôi, hết nợ thì đành phải chia tay. Nói như vậy ở chỗ là khi mình gặp một người, mình cảm nhận được cái tình cảm đó, quen, yêu thương, mến nhau thì mới có thể đến được với nhau. Còn không thể cứ tự nhiên là biết đâu mình thương cái người đó mà mình lại đi tìm một cái người theo một cái hình mẫu nào đó mình đặt ra thì nó rất là khó. Nói về cái hình mẫu thì thì không phải là ai cũng có thể làm được điều đó, và chưa hẳn rằng là làm được điều đó thì có thể rằng là mình đi đến được cái hạnh phúc thực sự như mình mong muốn, mình chờ đợi hay là những cái gì mà mình đã vạch ra. Và một vài điều chia sẻ thêm với anh. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya ngày hôm nay cũng không còn nữa. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những thính giả quan tâm yêu mến chương trình. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.